Phu quân kén ăn muốn báo ơn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi rơi vào lốc xoáy tình yêu, luôn cao ngạo như Thẩm Mộ Liên cũng trở thành người lo được lo mất không bằng thử hỏi Trinh công tử một chút xem. Thẩm Mộ Liên vừa kinh ngạc lại xấu hổ đỏ mặt. Này, sao có thể hỏi được? Đến lúc đó bị Trịnh công tử hiểu lầm ta gấp không chờ nổi thì phải làm sao? Chỉ là không thể cứ chờ như thế được. Bao xuân oánh cũng khó khăn, rụt rè đương nhiên quan trọng, nhưng tuổi xuân tươi đẹp của nữ tử dễ qua, không chờ nổi. Hai người là chị em dâu một thời gian, nàng cũng hy vọng đại cô tử có được hạnh phúc. Mẫu thân nói hạnh phúc do chính bản thân mình đạt được. Vậy cứ hỏi hắn là có ý chung nhân chưa là được. Nói kỳ lạ gì vậy? Ngoài miệng như vậy nói nhưng trong lòng Thẩm Mộ Liên đã có chút tán thành. Chờ đợi thật sự rất dày vò, đặc biệt là còn thường xuyên bị Thôi Vân Giao châm chọc nhà quan trướng mắt thương nhân, nên nàng ấy chỉ dám nói mấy câu với mẫu thân. Thẩm Mộ Liên do dự đi qua đi lại, dao động giữa dè dặt và ngập ngừng. Tiến vào cửa Trịnh phủ là lối thoát duy nhất của nàng ấy, nàng không muốn trở thành con cờ liên hôn cho gia tộc. Trịnh phủ dòng dõi cao, Trịnh công tử là đích trường tử, chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa thu năm nay, nếu có thể tiến vào con đường làm quan tương lai nhất định sẽ hoa gấm muôn trùng, đến lúc đó có thể nói là tình địch bao xung quanh. Nghĩ tới đây vẻ mặt rối rắm của nàng dần thả lòng. Hỏi thì hỏi, Thẩm Mộ Liên ta sợ gì một người nam nhân? Bao xuân oánh vỗ tay cổ vũ cho nàng ấy, đi vòng vèo qua hàng liễu lấp ló, bụng đầy tâm sự đi tới vừa hy vọng lại không mong Trịnh công tử vẫn còn ở đó. Đây là ai đưa cho chàng vậy? Đẹp quá, sau hàng liễu xanh truyền đến giọng nữ nhân nũng nịu, nàng ấy liền dừng chân. Đi nhầm cây liễu sao? Mẫu thân mua cho ta. Giọng nam quen thuộc khiến nàng ấy như rơi vào động băng. Hì hì, Trịnh phu nhân thật tinh mắt, ngọc bội rất xứng với chàng. Vậy tại sao không mang vòng tay gỗ đàn lần trước ta đưa cho chàng? Quá quý giá, ta muốn giữ đến đêm thành thân. Mang, chán ghét tương đương. Tiếng nam nữ nói chuyện mờ ám trầm thấp lượn lờ quanh cành liễu, gió xuân thổi tới lại lạnh như tuyết xương giá rét ngày đông khiến mặt Thẩm Mộ Liên đau buốt. Móng tay nàng cám chặt vào áo thêu chỉ vàng, duỗi thẳng eo. Ngay sau đó, nàng ấy lặng lẽ đến gần cây liễu khó thấy, bóng dáng đôi cẩu nam nữ dàn hiện ra rõ ràng. Thiên kim Thẩm gia có ý với chàng, chẳng lẽ ngươi muốn cưới bình thê sao? Tiện nhân hơn dỗi, tiểu thư Thẩm gia ngông cuồng ngạo mạn. Sao ta có thể coi trọng nàng ta? Cẩu nam nhân hai mặt, nếu nói ta ngông cuồng ngạo mạn vậy xin trả lại ngọc bội dương chi bạch ngọc lại. Giọng nói sắc bén đột ngột dọa đôi nam nữ bị nhảy dựng lên. Bọn họ quay đầu lại nhìn, sắc mắt trắng bệch. Thẩm Mộ Liên gạt cành liễu ra, đầu tiên liếc mắt sang một bên lạnh lùng đánh giá tiện nhân. Ta còn nói người nào đang câu dẫn nam nhân, hóa ra là Đường gia nhị cô nương. Đường nhị mặt lúc đỏ lúc trắng. Thẩm Mộ Liên, ngươi đừng có nói linh tinh. Nàng ấy mặc kệ lời mắng mỏ của tiện nhân, khinh thường thoáng nhìn qua Trịnh gia lang. Còn tưởng Trình Vận Sự là người có đạo đức tốt, không nghĩ tới lại dạy ra một nhi tử cưỡi lừa tìm ngựa thích ăn cơm mềm. Trả ngọc bội lại cho ta có cho ăn xin cũng không muốn đưa cho ngươi. Ăn cơm mềm, ăn bám phụ nữ. Thẩm Mộ Liên, ngươi đừng chửi bới cha ta. Ngươi thừa nhận ngươi cưỡi lừa tìm ngựa thích ăn mềm rồi sao? Ngươi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Chiết Nam tức giận đến nghẹn lời, trực tiếp ném ngọc bội dương chi bạch ngọc xuống đất. Người muốn ngọc bội thì tự mình đi mà nhặt. Đường nhị bị trào phúng là lừa, lại bị một chân đạp hai thuyền, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hai người. Trịnh Chiết Nam, ngươi lại dám gạt ta. Thẩm Mộ Liên, ngươi đừng tưởng ngươi có Thẩm gia chống lưng là có thể làm càn. Tam ca ta đã vào lại bổ. Hắn chỉ cần động một ngón tay cũng có thể khiến Thẩm gia các ngươi không được yên. Quyền lực lớn vậy sao? Không sợ bị ngự sử ghi vào sao? Đường nhị lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhưng ngoài miệng vẫn nhất quyết không buông tha. Thẩm Mộ Liên, loại nam nhân này ta cũng chướng mắt, ngươi thích thì cứ lấy đi. Được lắm, vậy là người nào nói ái mộ ta? Là ai liếc mắt đưa tình với ta? Ai biết Đường nhị ngươi có lẳng lơ câu dẫn nam nhân khác hay không? Trịnh Chiết Nam bị nói không ra gì, ăn nói cũng không biết lựa lời. Trịnh Chiết Nam, ngươi, chó cắn chó một miệng lông. Thẩm Mộ Liên nhìn cái gọi là công tử phong độ nhẹ nhàng này chỉ cảm thấy buồn nôn. Nàng mắng Đường nhị cũng là mắng chính mình, hận bản thân mình mắt mù. nàng ấy thà tình nguyện liên hôn còn hơn một nam nhân ba tâm ai ý, lại càng không muốn ép buộc mình phải chịu đựng. Tiện nhân xứng với chó trời đất tạo nên, ta chúc các ngươi cùng nhau đến già. Đột nhiên ánh mắt Trịnh Chiết Nam mở đi, tiếp theo là một tiếng. Bùm, hắn còn chưa nhận ra chuyện gì xảy ra. Cứu mạng, hắn nhìn thấy cái đầu ướt đẫm nước nhô ra khỏi mặt sông, Châu Thoa Tấn Hoa ngã trái ngã phải, nhìn qua có hơi quen mắt. Cứu mạng a, ta không biết bơi. Cứu mạng, là Đường Nhị, hai mắt hắn nhìn chằm chằm. Thẩm Mộ Liên độc phụ nhà ngươi. Còn chưa nói xong, hắn liền cảm thấy bị người đá vào mông. A, đóa hoa phú quý trên bờ lạnh nhạt nhìn đôi uyên ương nghịch nước. Trịnh công tử, ta nhớ rõ ngươi biết bơi, Đường Nhị cô nương đàn làm hiền ngươi vậy. Trịnh Chiết Nam hiểu được, ý tốt của nàng thậm chí còn muốn chết. Thực không khéo, tiếng nước bắn tung tóe cùng tiếng mắng chửi đã thu hút người khác tới xem. Xảy ra chuyện gì? Bào Xuân Oánh nghe thấy tiếng ồn ào liền vội vàng chạy tới, bắt gặp cảnh tượng rơi xuống nước kinh hoàng. Tại sao? Chúng ta đi mau, cách chương.